Bất diệt bá thể quyết, chương 190, nợ máu trả bằng máu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, quỷ sát chi chủ. Ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Trong hố sâu, Mộ Phong đột nhiên phải chân vừa bước phía sau cánh chim phun ra vô tận hỏa diễm. Trong chớp mắt Mộ Phong chỗ ở hố sâu hàng rào, đều nóng chảy, hình thành cuồn cuộn nham tương. Xì xì thử, tại hố sâu chung quanh bùn đất nóng chảy thành nham tương nháy mắt phía bên phải hố trong vách một đạo thân ảnh chật vật lướt ngang mà ra. Đạo thân ảnh này chính là quỷ sát chi chủ, Mộ Phong, ta nguyện vì ta làm hết thảy bồi tội, người ta biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào? Quỷ sát chi chủ đôi mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Thời khắc này quỷ sát chi chủ toàn thân chật vật quần áo tả tơi, trên mặt đen nhánh mặt nạ nát 1/3, rối bời tóc. Rối tung ra, quỷ sát chi chủ rất rõ ràng quỷ giải đại pháp cường đại, Mộ Phong mạnh kháng mà không tổn hao gì, hắn liền minh bạch Mộ Phong thực lực xa mạnh hơn hắn. Biến chiến tranh thành tơ lụa, Mộ Phong lạnh lẽo cười một tiếng, tiếp tục nói, ngươi cũng xứng. Lúc trước quỷ sát đồ Lý ra cả nhà kém chút giết chết Lý Văn Xu thời điểm, có bao giờ nghĩ tới biến chiến tranh thành tơ lụa. Hiện tại, hắn Mộ Phong giết bên trên quỷ sát hiện ra không có gì sánh kịp thực lực về sau, cái này quỷ sát chi chủ lại muốn cùng hắn giảng hòa, há không buồn cười. Vậy ngươi muốn như thế nào? Quỷ sát chi chủ sắc mặt biến hóa, nợ máu tất yếu lấy trả bằng máu. Mộ Phong mặt không biểu tình, phải chỉ lăng không điểm ra. Nhất thời, chỉ thấy vờn quanh tại quanh người hắn 108 chuôi linh kiếm, mang bọc lấy cuồn cuộn sát. Khí, gào thét hướng quỷ sát chi chủ. Quỷ sát chi chủ con ngươi thu nhỏ lại, bàn chân liền đạp cả người như một đạo khói xanh, biến mất tại nguyên địa. Ngươi trốn không thoát, Mộ Phong cười lạnh, hắn biết quỷ sát chi chủ thân pháp quỷ dị khó lường, nhưng sát khí chi linh lại càng không đơn giản. Đột nhiên, giữa không trung truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy quỷ sát chi chủ tự giữa không trung trùng điệp ngã rơi xuống đất bên trên, đám người nhìn lại, ngơ ngác phát hiện quỷ sát chi chủ hai tay đều đoạn. Quỷ xuống, Mộ Phong dậm chân mà đến, tay phải theo tại quỷ sát chi chủ thiên linh huyệt, bỗng nhiên vừa dùng lực cái sau kêu thảm một tiếng, trùng điệp quỷ xuống. Mộ Phong, ngươi không thể giết ta, nếu không ngươi sẽ có đại họa. Quỷ sát chi chủ sắc mặt tái nhợt, gian nan ngẩng đầu, khát gao. Nhìn chằm chằm Mộ Phong trầm giọng nói. Đại hỏa, buồn cười, Mộ Phong suy cười một tiếng, phải chỉ vạch một cái quỷ sát chi chủ hai chân đủ đoạn cả người nằm sấp tại trên mặt đất. Mộ Phong, quỷ sát thế lực xa so với ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, Thương Lan quỷ sát chỉ là quỷ sát rất chi nhánh tầm thường. Ngươi như giết ta, đem lại nhận quỷ sát vô cùng vô tận truy sát. Quỷ sát chi chủ ánh mắt oán độc khàn cả giọng gào thét nói. Vậy ta chờ, Mộ Phong thần sắc bình thản, phải chỉ gảy nhẹ bình mà sấm sét nổ lên, một đạo kình khí nháy mắt xuyên thủng quỷ sát chi chủ mi tâm. Phù phù, quỷ sát chi chủ trùng điệp ngửa ngã xuống đất bên trên, chết không nhắm mắt. Mọi người chung quanh câm như hến, mắt lộ ra kính sợ mà nhìn xem Mộ Phong. Tại Thương Lan quốc quỷ sát tổ chức là gần với vương thất. Cùng võ phủ thế lực cường đại, lại bị Mộ Phong một người phá hủy. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu, sau trận chiến này, Mộ Phong đem uy chấn toàn bộ Thương Lan. Dù cho là vương thất Thương Lan võ phủ chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ tùy tiện trêu chọc người này. Mộ Phong trong nháy mắt giết quỷ sát chi chủ về sau, nhảy lên một cái thẳng bên trên vài trăm mét, bốn cánh triển khai, treo ở không trung. Thạch Ngọc Vinh, còn chưa cốt ra, Mộ Phong từ cao không nhìn xuống toàn bộ Bắc Khu, thanh âm đạm mạc tràn ngập giữa thiên địa. Ngoài ngàn mét, Thạch Ngọc Vinh cùng mấy quỷ sát sát thủ tiềm ẩn tại ngõ nhỏ chỗ tối tăm, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trên không giống như thần chỉ thân ảnh. Tại thời khắc này, Thạch Ngọc Vinh thật sợ hãi. Mộ Phong cường đại, vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Toàn bộ quỷ sát đều bị Mộ Phong một người tiêu. Diệt hắn bất quá là quỷ sát phổ thông sát thủ, há lại sẽ là Mộ Phong đối thủ đâu. Ai, sớm biết kẻ này mạnh như vậy, lúc trước liền không nên trêu chọc hắn, càng không ứng đồ Lý ra cả nhà. Thạch Ngọc Vinh trong lòng tràn đầy hối hận, nếu không phải quỷ sát chủ động trêu chọc Mộ Phong, chỉ sợ quỷ sát cũng sẽ không bị họa diệt môn. Không ra, vậy ta liền nắm chặt ngươi ra. Mộ Phong tay phải bóc quyết thi triển hồi hồn đại pháp, điều khiển thiên địa chi linh, dò xét toàn bộ Bắc Khu. Tìm tới ngươi, Mộ Phong cười lạnh một tiếng, tay phải hư không đánh ra, tứ sắc hỏa diễm hình thành cự bàn tay to, bỗng nhiên đánh phía Thạch Ngọc Vinh ẩn tàng ngõ nhỏ chỗ. Ầm ầm, chỉ thấy chỗ kia ngõ nhỏ cùng chung quanh phòng ốc đều sụp đổ, ẩn tàng ở trong đó Thạch Ngọc Vinh cùng mấy quỷ sát sát thủ hốt hoảng chạy trốn. Phốc, phốc, phốc phốc, cái kia mấy quỷ sát sát thủ vừa rời đi ngõ nhỏ, lập tức đầu một nơi thân một nẻo, đầu lâu cao cao quăng lên. Thạch Ngọc Vinh rơi tại một chỗ lầu các đỉnh chóp, vừa định chạy trốn nháy mắt thân thể lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Bởi vì, hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng sát ý chính một mực khóa định hắn. Hắn chậm rãi xoay người, hoảng sợ phát hiện Mộ Phong liền đứng tại đối diện, bình tĩnh nhìn xem hắn. Mộ công tử, Thạch mỗ sai, còn xin bỏ qua cho ta một mạng. Thạch Ngọc Vinh hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống, đối với Mộ Phong trùng điệp dập đầu cầu xin tha thứ nói. Mộ Phong đứng tại đối diện, không nói một lời tựa như đang đợi cái gì. Mà Thạch Ngọc Vinh quỳ nằm sấp trên mặt đất bên trên, cúi đầu, hoàn toàn không dám đứng dậy. Mộ Phong khí cơ triệt để khóa định hắn, như hắn có bất kỳ dị động, chỉ sợ lập tức liền muốn chết. Tăng Cao Minh, băng quan lấy ra, không biết qua bao lâu, Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng, lời đã nói ra, đám người nghe được không hiểu ra sao. Vâng, trong đám người, một đạo vai gánh băng quan thân ảnh tách mọi người đi ra. Người này chính là Tăng Cao Minh, hắn về ngoại viện khiêng băng quan liền lập tức chạy tới bên này, vừa lúc Mộ Phong đánh chết quỷ sát chi chủ. Siêu, Tăng Cao Minh tay phải linh nguyên phun trào, băng quan như mũi tên rời cung tiêu xạ hướng Mộ Phong. Ầm, băng quan trùng điệp rơi tại Mộ Phong bên người, vô số lửa xanh lam sẫm tại băng quan mặt ngoài cháy hừng hực. Thạch Ngọc Vinh, ngẩng đầu lên, nhìn xem có thể nhận ra người này. Mộ Phong nhìn xuống phía trước quỳ xuống đất Thạch Ngọc Vinh, không cần suy nghĩ mệnh lệnh nói. Thạch Ngọc Vinh thân hình run, lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộ Phong bên cạnh trong quan tài băng nữ tử. Là nàng, trông thấy băng quan nữ tử nháy mắt Thạch Ngọc Vinh con ngươi thu nhỏ lại, lập tức liền nhận ra tới. Nàng này tên là Liễu Thiến, là ngoại viện đạo sư từng phá hủy quỷ sát kế hoạch cho nên Thạch Ngọc Vinh lợi dụng tự thân quyền lợi giá họa Liễu Thiến cấu kết quỷ sát đem đánh vào địa lao. Tại Thạch Ngọc Vinh bại lộ trước, hắn tự mình trước đến địa lao, giết Liễu Thiến diệt khẩu. Xem ra ngươi nhận ra nàng đến rồi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Thạch Ngọc Vinh cuống quýt dập đầu nói, Mộ công tử. Ta giết Liễu Thiến cũng là hành động bất đắc dĩ, còn xin công tử có thể tha ta một mạng, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa để báo đáp. Mộ Phong cười, chỉ là tiếu dung rất lạnh, ta từng đối với Liễu Thiến đã thề, hoàng. Tuyền lộ bên trên ta sẽ đích thân đưa ngươi quá khứ cho nàng quỳ xuống đất bồi tội. Thạch Ngọc Vinh trong lòng máy động, minh bạch Mộ Phong là không thể nào bỏ qua hắn. Nghĩ tới đây, Thạch Ngọc Vinh không còn mang có bất kỳ may mắn tâm lý, phải chân vừa đạp cả người như mạnh mẽ con báo hướng phía nơi xa độn đi. Chỉ là Thạch Ngọc Vinh vừa lướt đi nháy mắt một đạo kiếm quang lướt ngang mà đến, đem hai cánh tay của hắn sóng vai mà đoạn. À, Thạch Ngọc Vinh kêu thảm một tiếng, ngã rơi xuống đất bên trên, lăn lộn run rẩy. Mộ Phong tay phải nâng băng quan, cất bước mà ra, đến tới Thạch Ngọc Vinh trước người, tay trái một phát bắt được hắn não môn, nhấc lên. Ta muốn ngươi quỳ tại Liễu Thiến trước mặt vĩnh viễn sám hối. Mộ Phong nhẹ nhàng thả hạ băng quan, đem Thạch Ngọc Vinh ép tới quỳ tại băng quan trước mặt. Vô số, lửa xanh lam sẫm tự lòng bàn tay của hắn tuôn ra triệt để bao lấy Thạch Ngọc Vinh, đem hóa thành một tòa băng điêu. Nhìn kỹ lại, Thạch Ngọc Vinh biến thành băng điêu quỳ nằm sấp tại băng quan trước mặt cùng băng quan hóa thành một thể. Mộ Phong yên lặng mắt nhìn trong quan tài băng nữ tử, không biết phải chăng là ảo giác, hắn phát hiện Liễu Thiến mặt bên trên hiện ra tường hỏa ý cười. Về đi, Mộ Phong vỗ vỗ sát khí chi linh não môn, cái sau không thôi nghẹn ngào một tiếng, chính là mang theo 108 chuôi linh kiếm, phóng lên tận trời, quay về Thương Lan kiếm trùng. Tăng Cao Minh, theo ta về ngoại viện, đem Liễu Thiến hậu táng đi. Mộ Phong than khẽ nói, đúng, Tăng Cao Minh gật gật đầu, một thanh nâng lên băng quan, đi theo Mộ Phong sau lưng. Mọi người chung quanh, đều là rất tự giác nhường ra một lối đi yên lặng nhìn xem Mộ Phong. Cùng Tăng Cao Minh thân ảnh từ từ đi xa. Cách chương.